Nghịch Thiên Hành tập 258. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hoán Diệt bất chợt cười lớn, ôm bụng cười, thậm chí rơi nước mắt. Buồn cười quá xá, rất mong đợi cảnh đó đấy. Cầm miệng cho ta. Tiểu Kiêu gầm lên. Giết, giết, giết, tên điên này, nghiền xương hắn thành tro. Hoán Diệt ngừng cười, lạnh lùng nói. Ta đã nói nên giết Phong Tử Kiệt, bắt Lý Vân Tiểu. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, đừng gây đòi yên lặng theo dõi kỳ biến, rồi để làm phức tạp thêm, đáng đời bị rót phân vào đầu. Trước người Tiểu Kiều sát khí bùng phát, người còn dám nói. Khương Bộ Kiệt biến sắc, giận dữ thét. Hay lắm, thì ra Vi Thanh phái các ngươi đến để giết ta. Lý Vân Tiểu cũng chấn động, không ngờ mình đã bị Vi Thành để mắt đến. Hơn nữa nghe lời đối thoại thì Vi Thành muốn bắt sống hắn, chắc là vì giá trị lợi dụng nào đó. Người cái tên quái vật nửa cá nửa thú, tưởng Vi Thành thật sự coi trọng người sao? Nhưng người nói, đời không ai vô cớ nỗ lực, ngươi phải còn giá trị gì nữa chứ, đồ ngu. Tiểu Kiêu cười nhạt, giở ngón giữa khinh bỉ. Oa oa, chết tiệt, đợi đã phụ giết hai người các ngươi trước rồi đến lượt Vi Thành. Không Bộ Kiệt ánh mắt rực lửa, hắc trạch chi vũ triển khai, cả người lập tức biến mất. Tiểu Kiều sang mặt trầm trọng, cảnh giác cao độ. Chỉ trong chớp mắt, hắn bùng phát quyền thế, hóa thành một trường đánh vào một điểm trong hư không. Chỗ đó nổ tung, Không Bộ Kiệt hiện thân, hai tay cầm đao ngăn trường lực gầm lên, đi chết đi. Từ trên cao, vô số xúc tu phi vút xuống, trong nháy mắt, thi thể của Tiểu Kiều bị đâm xuyên vô số lỗ thủng. Chương 2273. Tiểu Kiều vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, thân thể khẽ nhạt đi rồi đột ngột biến mất, chỉ còn lại tan ảnh. Không gian khẽ dao động, Tiểu Kiều lập tức xuất hiện trên chiến hạm ngư. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn lao tới, dưới chân đạp mạnh một bước rồi vọt lên, đưa ngón tay điểm thẳng vào mi tâm của Không Mục Kiệt. Không Mục Kiệt thấy hắn dám tiếp cận gần như vậy, giận dữ bật cười. Một tay vung phát đao chém xuống, tay kia hóa thành trảo nhọn vô tới. Phạc đào chém xuyên qua thân thể Tiểu Kiêu, chỉ là một tàn ảnh bị cắt làm đôi. Không Một Kiệt kinh hãi, vội thu trảo chắn trước người. Không trung hiện ra một ngón tay, điểm vào lòng bàn tay hắn, phát ra linh áp cùng thanh quang cực mạnh. Không Một Kiệt chỉ cảm thấy đau buốt nơi lòng bàn tay, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Hùng minh chi trảo của hắn vẫn có thể xé kim phá ngọc, vạn vật khó địch, vậy mà đối phương dùng một ngón tay làm tổn thương, thật như đang nằm mơ. Thân ảnh của Tiểu Kiêu chậm chậm hiện ra, đầu ngón tay ánh lên kim sắc nhàn nhạt, sắc bén dị thường. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, trên đầu ngón tay Tiểu Kiêu tỏ ra khí tức mà hắn rất quen, đúng là khí tức của Kim Đình Trùng, hơn nữa còn tinh thuần hơn rất nhiều. Không Một Kiệt tròn mắt, không gian trong bụng chiến hạm ngư được rèn từng nguyên tố cường đại nhất, nên hắn chỉ nhìn một cái liền nhận ra. Đem kim linh khí luyện vào đầu ngón tay, đúng là một thành tựu khó lường. Tiểu Kiêu cười khinh miệt. Thiên hạ ngũ hành chi kim có thể chém vạn vật, hùng minh chi trảo của ngươi có thể đỡ nổi không? Hắn quát to, liệt không chỉ. Một luồng chỉ kinh sắc bén nổ tung, khiến cánh tay của Không Mục Kiệt run lên. Hùng minh chi trảo bị xuyên thủng bởi kim quang, bắn ngược vào thân thể. Kim mang đâm trúng một mảnh vảy rồng trên vai, tóe ra hỏa hoa. Không Mục Kiệt nổi giận gầm lên. Nếu vật đã đến đây, vậy thì đi chết đi. Phạc đào xoay lên trên không, chém thẳng xuống. Đồng thời hai cánh vỗ mạnh, thiên nhãn mở ra, khiến cho không gian xung quanh lập tức bị phong tỏa. Thân pháp kỳ dị của Tiểu Kiều mất hiệu quả, bởi hiện thân đã bị ép phải biến hóa. Tiểu Kiều kinh hoàng, pháp nhãn của hắn vô cùng mạnh, nhưng đột nhiên hiện ra hàng trăm thiên nhãn nhìn chăm chăm vào hắn, khiến cho người bình tĩnh mấy cũng bị dọa đến phát hoảng. Còn người thiên nhãn còn ẩn chứa dị lực, lập tức phá vỡ thần pháp của hắn. Trên chiến hạm ngư, vô số trận văn hiện lên, phát động công kích dài đặc, bao vây Tiểu Kiêu, hắn hoảng loạn. Hai tay hợp lại phát động các luồng sáng trận pháp, nhưng toàn bộ không gian bị nghìn vạn lần đồng lực trói buộc, khiến cho thân thể hắn hoạt động cực kỳ khó khăn. Chết tiệt, phi thần thập liên trảm. Hai tay của hắn hợp trước người, mười ngón tay phát ra kim quang, lại hóa thành tấm lưới vàng lớn, chém mạnh về bốn phía. Không gian lập tức vỡ vụn, Kim Võng không gì cản nổi, phá vỡ trói buộc, thân ảnh Tiểu Kiều thoát cái liền biến mất. Khổng Phục Kiệt trầm giọng, còn muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu. Hắn quát khẽ, hai luồng âm ba hợp nhất, không gian trước mặt nổ tung, bị Kim Võng quấn thành mảnh nhỏ, rồi bị âm ba phong bạo cuốn vào nghiền nát. Giữa cơn lốc, một thân ảnh bắn ra bỏ chạy. Khổng Phục Kiệt nhếch mép cười lạnh, nằm ngón tay mở ra, lập tức niệm chú. Trên chiến hạm ngư, vô số vải rồng bay lên, hóa thành lưới lớn bao phủ Tiểu Kiều. Tiểu Kiều lập tức thi triển liệt không chỉ, phá một lối đi trong vô số lưới vải. Nhưng đúng lúc đó, một đốm hồng mang lóe lên, độc châm từ cây đuổi quất tới. Lực độc châm đánh trúng vai trái, phát nổ thành một luồng huyết vụ. Tiểu Kiều phản ứng cực nhanh, đầu ngón tay lóe lên kim mang, cắt bỏ một mảng thịt ở vai trái. Mảng thịt rơi xuống liền bị ăn mòn giữa không trung, hóa thành một vũng nước độc. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Hoan Diệt cũng trở nên nghiêm trọng hỏi, thế nào? Tiểu Kiều cắn răng, nếu song phương đều hao tổn tinh khí thì ta tất thắng, nhưng quái vật này linh khí không suy kiệt, đánh tiếp thì sao mà thắng nổi. Hoan Diệt nhíu mày, chỉ có cách đánh dứt điểm trước khi nguyên lực chúng ta cạn kiệt, phải giết được hắn. Không Một Kiệt cười như điên, suy nghĩ không tệ, nhưng các người làm được sao? Hoan Diệt sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị ra tay. Đúng lúc đó, một luồng thanh quang lóe lên, Bạch Vũ Kinh chắn trước mặt hắn, thản nhiên nói, các hạ truy ta lâu như vậy, không định xem thử thực lực của ta sao? Sắc mặt của Hoán Diệt và Tiểu Kiều đồng loạt biến đổi. Thực lực của Bạch Vũ Kinh là cựu tinh đỉnh phong không thể nghi ngờ, nếu đánh đơn lẻ họ chưa chắc đạt thắng, sự bị phân tán, tình thế càng nguy cấp. Bạch Vũ Kinh bước từng bước đến gần Hoán Diệt, giọng lạnh lẽo, thánh vực một lũ cặn bã, bản tọa còn chưa từng giết qua đâu. Hoán Diệt sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi giơ tay, ánh sáng lóe lên, một thanh dao găm đồng hiện ra, dài một xích hai phân, mặt dao đầy răng cưa. Dao này tên là Ô Huyệt. Hắn bình thản giới thiệu, ánh mắt lộ vẻ yêu quý, tay trái nhẹ nhàng vuốt thân đao. Ô Huyệt đao lập tức vang lên âm thanh vui vẻ sáng đực, ký hiệu trên thân đao bắt đầu kích hoạt, lúc sáng lúc tối. Khi thế Hoán Diệt càng lúc càng mạnh, tiên điện rơi vào một loại quy tắc thần thức quét qua. Hắn cùng Ô Huyền dường như hòa làm một thể. Ánh mắt của Bạc Vũ Kình lạnh lẽo, không nói một lời. Hắn rút kiếm bên hồng, dị lực mạnh mẽ bộc phát, quanh thân hiện ra vòng xoáy. Lý Vân Tiểu chấn động trong lòng. Kiếm ý của Bạc Vũ Kình mang theo loại dị lực mà hắn rất quen thuộc, chính là lực lượng của Ngây Thạch. Chẳng lẽ hắn đã có thể khống chế Ngây Thạch, hoặc là hoàn toàn dung hợp cực âm chi khu? Lý Vân Tiểu trầm ngâm, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Chương 2274. Đồng tử của Hoán Diệt chợt co rút, sâu trong ánh mắt lóe lên một tia kinh sợ và kinh rè. Trong tay Ô Huyền như cảm nhận được áp lực cực lớn, lại ngược lại càng hưng phấn kêu rên, chiến ý không ngừng tăng vọt. Hai người vẫn chưa ra tay, nhưng khí tức bộc phát ra đã khiến bầu trời bị chia tách thành hai sắc rõ ràng, trấn áp phản đạo linh áp, trực tiếp tạo nên dị tượng kinh khủng. Thiên điện đóng băng, trời cao như sụp đổ. Từ xa sắc mặt Tiểu Kiều biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài nói, Hoán Diệt, dừng tay, không cần đánh nữa, nhiệm vụ thất bại rồi, chúng ta rút thôi. Khí thế trên người Bạc Vũ Kình bộc phát mạnh mẽ, không thua kém gì Hoán Diệt. Hắn lại không thể thắng được Khâm Mục Kiệt. Trận chiến này kết cục thất bại, không đáng để tiếp tục. Còn về Lý Vân Tiêu, Phong Nghị Xuân và mấy tên hóa thần hải thuật luyện sư còn lại đều bị Tiểu Kiều bỏ qua. Những người đó dù có thêm vào cũng không thay đổi được cuộc diện trong mắt hắn. Hoan Diệt biến sắc, trầm ngâm một lúc rồi thu hồi Ô Huyền, chăm chú nhìn Bạc Vũ Kình và nói, rất mong đã có dịp đấu một trận với người, nhưng e rằng không phải bây giờ. Hắn thoáng lộ vẻ tiếc nuối, xoay người định rời đi. Nực cười, người nói không đánh là không đánh à, vậy ta chẳng phải quá mất mặt sao? Bạc Vũ Kình lạnh giọng châm chọc, kiếm thế trong tay hắn xoay chuyển, ánh mắt bắn ra vạn điểm hàn quang, quát lên, đi hay ở không phải do ngươi, bị mình kiếm vũ phong ngự giới. Một luồng kiếm ý kinh khủng tuôn ra như hắc động đột ngột xuất hiện, không ngừng lan rộng, kèm theo áp lực cực mạnh bao phủ cả thiên địa. Khâm Mục Kiệt cũng chăm chú nhìn sang, trong ánh mắt xanh biếc lóe lên tia sáng kỳ dị. Sắc mặt của Hoán Diệt đại biến, Ô Huyền lần thứ hai chủ động giải phong. Trên trời cao, một thanh sỉ nhà kiếm to lớn biến ảo, hắn vẫn độ quát, xích nhật. Cự nhân xoay tròn một vòng, mạnh mẽ chém về phía biển xoáy quanh thân Mạc Vũ Kinh. Ầm ầm, hai nguồn sức mạnh khổng lồ va chạm, lực lượng diệt sát lẫn nhau, trong chớp mắt nghiền nát Hoan Vũ, trời đất đảo lộn. Phanh, một đợt dư ba trùng kích bùng nổ, toàn thân của Hoán Diệt run rẩy dữ dội, bị đánh bay ra ngoài, lùi lại đến trăm trượng mới ổn định thân hình. Hắn cảm thấy khí huyết trong người cuồn cuộn, một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng nhưng vẫn cố nuốt xuống. Trong dư âm trùng kích, hư ảnh lờ mờ hiện lên. Hắn gắt gao nhìn phía trước, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Dư uy vừa tan, hư ảnh dần ngưng tụ, Mạc Vũ Kinh chậm rãi bước ra. Sắc mặt vẫn lãnh đạm, sóng năng lượng đánh tới như không hề ảnh hưởng được hắn. Cái gì? Thân thể này? Hoan Diệt kinh hãi, trái tim lập tức trầm xuống. Thì ra tu vi đối phương ngang bằng mình, nhưng thân thể lại mạnh hơn hẳn. Nếu tiếp tục chiến đấu, chỉ ép phần thua nhiều hơn phần thắng. Đi thôi, hôm nay thật là vận rủi đeo bám. Thân ảnh tiểu kiêu hiện ra bên cạnh Hoán Diệt, buồn bực lắc đầu. Đi, hỏi qua ta chưa? Sắc mặt của Bạc Vũ Kình thoáng chốc âm trầm, tràn đầy ta khí, khuôn mặt trở nên quỷ dị. Lý Vân Tiểu giật mình, lập tức cảnh giác. Không Bộ Kiệt cười khinh một tiếng, vỗ cánh một cái, cả người xuất hiện phía sau tiểu kiêu và Hoán Diệt mà nói. Hai vị tưởng mình là Trác Thanh Phàm sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tiểu kiêu cười nhạt khinh thường, đáp trả trầm trọng. Còn các người nghĩ mình là Ngạo Trường Không à? Muốn giữ ai thì giữ sao? Vậy thì thử xem. Nụ cười trên mặt Không Bộc Kiệt biến mất, nguyên lực vận chuyển. Tà khí trong mắt Bạc Vũ Kình càng lúc càng nồng đậm. Phía sau xuất hiện tinh vân, lực lượng kinh người tuôn trào không dứt. Không Bộc Kiệt, giữ chân bọn họ một lúc, ta muốn để bọn họ hiểu kết cục của việc vũ nhục thuật luyện sư là thế nào. Tiểu kiêu trong lòng chấn động, cảm thấy không ổn, hư lạnh một tiếng nói. Ta không có thời gian chơi với các ngươi. Hắn kết ấn, niệm chú. Vô số phù văn hiện ra quanh người, cùng với Hoán Diệt, cả hai lập tức trở nên mơ hồ. Muốn chạy à? Coi ta là không khí sao? Ở lại đây. Không Một Kiệt biến sắc, giận dữ quát. Thiên đồng mở ra, phong tỏa không gian. Suy! Một luồng kim quang hiện lên trong tay tiểu kiều. Hắn siết chặt, tiếng nổ vang lên. Vô số ánh sáng chói mắt bắn ra tứ phía. Vèo, vèo. Bầu trời như bị cắt ra vô số vết rách. Thiên đồng được lập tức bị phá vỡ. Vô số con mắt trong hắc trạch chi vũ đau đớn nhắm lại quá nửa. Cái gì nổ thế? Không Bộc Kiệt kinh hãi. Một luồng kim linh khí xé toạc phong tỏa. Hai người thoáng cái đã thoát khỏi khống chế. Gặp lại sau nhá. Lần tới chính là ngày chết của các ngươi. Tiểu kiêu lạnh lùng cười, cùng Hoán Diệt trong chớp mắt đã vượt qua trăm trượng, biến mất nơi xa. Không gian đột nhiên chấn động, một giọng lạnh lùng vang lên. Trò mèo. Lý Vân Tiểu cuối cùng cũng ra tay, thoáng cái đã chắn trước mặt hai người, lăng không vung kiếm chém tới. Lý Vân Tiểu à, buồn cười, người cũng muốn ngăn chúng ta, thế đạo này thật là quá hoang đường. Tiểu kiêu thoáng ngạc nhiên, sau đó cười khinh, sát khí bắn ra từ mắt, vung trưởng đánh tới. Phanh! Kiếm ý cùng thân thể của Lý Vân Tiểu trong chớp mắt bị hủy. Một luồng lôi quang hiện lên trên không, lộ ra chân thần Lý Vân Tiểu. Hắn cũng vung trưởng đáp trả, lạnh lùng nói, muốn giữ các người thì lại khó, nhưng kéo dài mấy hơi thở thì ta vẫn làm được. Làm được? Người đánh giá bản thân quá cao rồi. Tiểu kiếp cười lạnh, tốt lắm, vừa hãy bắt người mang về, chuyện này coi như không uổng công đi. Hắn điểm ra một chỉ, hóa thành kim sắc, nhắm vào trường phong của Lý Vân Tiểu. Đột nhiên ba luồng ánh sáng xoay tròn bay ra từ lòng bàn tay. Một toàn núi nhỏ bất ngờ hạ xuống. Giữ trò mèo đó lại cho người đi. Dù cảm thấy tam sắc sơn phòng không tầm thường, Tiểu Kiều cũng không để tâm. Bởi một chỉ của hắn đủ để phá núi. Hắn cười nhạt điểm tới. Phanh! Một chấn động mạnh vang lên. Ngón tay sắc bén của hắn bất ngờ bị bẻ cong. Tiểu Kiều thét lên thảm thiết, hoảng sợ thi triển bí thuật thần pháp, lập tức biến mất khỏi chỗ. Chương 2275. Tam sắc đầu xuất thiên vừa giáng xuống khoảng không, lập tức khiến toàn bộ không gian bị kìm hãm và nghiền nát. Ngay sau đó, Tiểu Kiều xuất hiện ở một nơi không xa, kinh hãi và tức giận nhìn chằm chằm vào ngón trỏ phải đã hoàn toàn cong ngược lại thành một góc vuông. Hoan Diệt cũng vô cùng chấn động, sắc mặt trở nên âm trầm. Ô Huyền đã ra tay chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hắn sớm đã có đề phòng, vốn không định giao đấu trực tiếp với hai người này. Ô Huyền còn chưa kịp chém tới thì hắn đã tự bạo hóa thành vô số tia sét lấp lánh. Chân thần lóe lên trong đôi quang, nhanh chóng thu hồi tam sắc đâu xuất thiên rồi biến mất. Tiểu Kiều nghiến răng sửa lại ngón tay bị gãy mà quát: "Cái này không đơn giản, rút lui đã." Sắc mặt của hắn âm trầm và đầy sát khí. Tưởng chừng nhiệm vụ này sẽ rất dễ dàng, anh ở từng bước đều thất bại thảm hại. "Rút lui à, muộn rồi." Giọng nói lạnh lùng của Mạc Vũ Kình vang lên: "Vân thiếu, làm tốt lắm." Lý Vân Tiêu chợt hiện ra ở cách đó hơn trăm trượng cười khổ: "Ta chỉ làm được đến mức này, việc giữ chân bọn họ vẫn nhờ vào Vũ Kình huynh thôi." Mạc Vũ Kình gật đầu: "Bất cứ ai sỉ nhục thuật luyện sư, dám xúc phạm tôn nghiêm của họ đều phải trả giá thảm khốc." Tiểu Kiều vào Hoán Diệt vừa lộ rõ âm mưu, vốn đã là tử địch của Lý Vân Tiêu và Không Mục Kiệt. Cả Mạc Vũ Kình cũng từng bị hai người này truy sát, vì thế giờ đây ba người đều có chung kẻ thù. Cái chết thảm của Ung Thiên Vận trở thành cơ hội để cả ba cùng hợp lực. Huống chi quan hệ giữa Mạc Vũ Kình và Lý Vân Tiêu cũng vô cùng phức tạp, như có như không, khó nói rõ. Tiểu Kiều vào Hoán Diệt đột nhiên biến sắc, phát hiện bản thân bị một luồng lực lượng dị thường áp chế, không cách nào thoát thân. Lúc này trên người Mạc Vũ Kình xuất hiện một loại lực lượng quỷ dị, giống như tinh thần lan tỏa. Cả thiên địa rơi vào một trạng thái kỳ lạ, không gian dường như hóa lỏng, chậm rãi trôi đi. Mọi người đều chấn kinh. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát ánh sáng ngây thạch, cẩn thận theo dõi sự biến hóa của dị lực này. Tiểu Kiều vào Hoán Diệt cảm thấy hoảng loạn, khó chịu đến cực điểm. Một nỗi sợ âm ỉ dâng lên, khiến bọn họ vô cùng áp lực. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tâm lý tương thông quyết định toàn lực ứng chiến. Đột nhiên toàn bộ dị lực biến mất, cảm giác nguy hiểm cũng theo đó mà tiêu tan như chưa từng tồn tại. Mạc Vũ Kình bỗng nhiên run rẩy dữ dội, ngây thạch trên trán biến mất, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt như hạt đậu. Chuyện gì vậy? Ngoài trừ Lý Vân Tiêu hiểu đây là phản vệ của ngây thạch, những người khác đều kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. À, có vẻ như bị công pháp cắn trả rồi. Tiểu Kiều đột nhiên cười lớn, điên cuồng nói: "Muốn giữ chúng ta lại, kiếp sau đi. Ta vẫn nói lại câu nói đó, tất cả thuật luyện sư đều ngu, không phục à? Không phục thì đánh ta đi, cắn ta đi." Hắn giơ hai tay lên làm mặt quỷ, thè lưỡi rồi thân ảnh dần bờ đi, chậm lại biến mất giữa tiếng cười châm chọc. Mọi người đều tức giận đến tím mặt nhưng lại không thể làm gì. Mạc Vũ Kình bị nghe thạch phản phệ, thiên đồng thuật của Không Mục Kiệt cũng không thể trói buộc đối phương. Lúc này không ai còn đủ khả năng giữ chân Tiểu Kiêu vào Hoán Diện. Chết tiệt! Không Mục Kiệt tức giận gào lên, sửa phát đào chém ra nhưng chỉ đánh trúng tan ảnh. Nụ cười chế giễu của Tiểu Kiều vẫn còn lơ lửng. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, sẽ tan mây trời, không gian nứt ra một khe hở. Một đạo quang luân hiện lên như nhật nguyệt xoay chuyển, tinh thần chém xuống. Cái gì? Tiểu Kiều vừa mới mở nhạt lại hiện hình, lập tức kinh hãi. Quang luân này dĩ nhiên có thể chém vỡ hư không, truy đuổi thẳng đến bản thể của hắn. Một tia kim quang từ trời cao rọi xuống, chính là ngón tay hắn đang chỉ vào quang luân. Phanh! Quang luân rung lên dữ dội, sau đó vang lên tiếng thét thảm. Mọi người đều kinh hoàng nhìn sang. Sau khi quang luân đi qua, thân ảnh Tiểu Kiêu và Hoáng Diệt hiện lên trở lại. Điều khiến cho người ta kinh sợ hơn nữa là toàn bộ cánh tay của Tiểu Kiêu đã bị quang luân chém làm đôi, giống như thiên không bị xé toạc. Không Bộ Kiệt lập tức có rút đồng tử. Hắn từng giao thủ với Tiểu Kiêu nên biết rõ lực lượng kim linh của đối phương cường đại thế nào. Trước đây bị tam sắc ngọn núi đập trúng còn có thể hiểu được, nhưng giờ lại bị chém đứt bởi một quang lân, quả thực không thể tin nổi, khiến cho hắn chấn động mãnh liệt. Lý Vân Tiêu cũng biến sắc, một kiện huyền khí từ trong quang lân bay lên khiến cho hắn lập tức nhận ra người đến là ai. Không xong rồi, hắn thét lên, toàn thân hóa thành lôi điện định bỏ chạy. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trời cao: "Người cũng ở lại đi." Dị lực lại nổi lên, Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy cơ thể bị khống chế, như thể bị đầu xuất thiên phong tỏa, không thể nhúc nhích. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi bất an mãnh liệt, suy nghĩ xoay chuyển cực nhanh, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Mạc Vũ Kình cũng chấn động toàn thân, con ngươi gần như bật ra, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Nàng bị phản phệ từ ngây thạch, nay lại kinh hãi cực độ, mồ hôi như mưa rơi xuống, cả người run rẩy co lại thành một khối. Không Một Kiệt cũng kinh hoàng không kém. Hắn không biết người vừa đến là ai, Nhưng chỉ với một chiêu đã chém đứt kim linh chi chỉ, lại ngăn được Lý Vân Tiêu, khiến cho Mạc Vũ Kinh sợ đến như vậy thì tuyệt đối là một nhân vật chấn động thiên hạ. Bầu không khí trong thiên địa chợt trở nên áp lực đến cực điểm. Phong Nghị Xuân và nhóm thuật luyện sư của Hóa Thân Hải còn lại đều lộ vẻ mờ mịt. Họ từ sớm đã từ bỏ việc chiến đấu vì thực lực quá yếu, chỉ cầu mong người chiến thắng cuối cùng sẽ buông tha cho mình. Ai? Là ai? Tiểu Kiêu hoảng loạn nhìn xung quanh. Dù gương mặt đầy nghi hoặc, nhưng cơn đau nhức từng ngón tay bị đứt lại khẳng định đây không phải ảo giác. Giữa thiên địa phong vân bùng lên, cực quang lấp lánh, vạn điểm bạch quang hiện ra như mộng cảnh phủ xuống. Một thân ảnh to lớn từ từ hạ xuống giữa không trung. Chỉ thấy tay áo tung bay, tóc dài búi lên nhưng không nhìn rõ dung mạo. Chương 2276. Người phía sau đám mây từ từ hiện ra, ánh sáng trải dài khắp bầu trời, sắc trời trong trẻo như lưu ly. Sắc mặt của Hoán Diệt trầm xuống, biết rằng phiền phức lớn đã tới. Ô Huyền Chi nhận đột ngột xuất thủ, nếu không đánh bại được người này, e rằng hôm nay khó giữ nổi tính mạng. Xích Nhật! Hắn quát lớn, Ô Huyền tức thì giải phong, trên không trung tụ lực mạnh mẽ đánh ra một kích. Người đó dừng bước, nâng tay phải lên, tung ra một trảo vào hư không. Lập tức một luồng sáng lóe lên, hóa thành một quang luân trở lại tay trái, tạo thành một món kỳ binh hình tròn có răng cửa, giống như tấm chắn che phía trước. Ngang trời xuất thế, mãng côn đôn. Tiếng gầm thở du dương vang lên từ miệng người ấy. Tay phải lóe sáng, một thanh đại kiếm hiện ra, kim quang lẫm liệt chém thẳng vào chiều Xích Nhật. Duyệt tẫn nhân gian xuân sắc, âm âm. Một chiều Xích Nhật hoàn toàn bị phá hủy dưới một kiếm đó. Kiếm khí mạnh mẽ xuyên qua, trực tiếp chém về phía Hoán Diệt và Tiểu Kiều. Không xong rồi. Tiểu Kiều sắc mặt trắng bệch, nghiến răng vận lực, cùng Hoán Diệt lập tức biến mất khỏi tại chỗ. Ngày một khắc sau, họ xuất hiện ở bầu trời cách đó vạn thước, khí tức toàn thân dâng lên tới cực điểm. Tay trái Tiểu Kiều cầm một mặt cổ gương đồng lục sắc, giải phong mạnh mẽ, biến thành một thanh cổ kiếm, thần kiếm trong suốt như gương, sáng quắc, vô số hư ảnh hiện lên giữa không trung. Hai tay Hoán Diệt nâng Ô Huyền giơ cao lên, từng vòng ánh sáng vàng xoay quanh thân, hóa thành một thanh lợi nhận tuyệt thế. Hai người tâm ý tương thông, biết rằng mối nguy trước mắt chưa từng có, họ lập tức dốc toàn lực liên thủ, đều tiết triển tuyệt học mạnh nhất cả đời, Ngọc Thành Kiếm Quyết, Câu Trần Thiên Đao. Vạn kiếm hư ảnh cùng khí thế của đao khí phá trời như trăm sông đổ về biển, cuồn cuộn ao đến. Người đó không chút dao động, vẫn bình thản tiến bước, cất tiếng ngầm vàng, vì khởi Ngọc Long Tam Bách Vạn. Đại kiếm nâng lên xoay chuyển giữa trời cao. Người đó kết ấn, mấy đạo quyết ấn hòa vào trong thân kiếm, hiện ra dị tượng chân long, một hóa thành ngàn vạn lăng không chém xuống. Rào đắc chu thiên hàn triệt, đung đung. Vạn long như vượt sông chạy trồm trên trời cao, cuốn gió khởi bầy, khiến cho thiên địa thật sắc. Âm âm. Ngọc Thanh Kiếm Quyết và Câu Trần Thiên Đao lập tức bị nuốt chửng bởi vạn long, càn khôn đảo lộn, bốn cực trung chuyển. Tiểu Kiêu và Hoán Diệt bị cuốn vào bên trong, sống chết không rõ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu kinh hoàng thét lớn, Bác Vũ Kinh ra tay đồng loạt, nếu không chẳng ai sống được. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức hóa ra ba đầu sáu tay pháp tướng kim thần, dọc cánh tay cầm sáu huyền khí, khí thế toàn thân bùng phát đến cực độ. Không Bộ Kiệt hoảng hốt nhìn trời cao, cũng bị biến hóa của Lý Vân Tiêu làm cho kinh ngạc. Bác Vũ Kinh như bừng tỉnh, trong mắt lộ vẻ sợ hãi tột độ, nhưng vẫn thét lên để tự cổ vũ. Hắn vung trường kiếm, thi triển bì mình kiếm vũ phong, hóa thành biển kiếm vô biên. Nam tử kia phát ra một tiếng rền khẽ, giọng nói đầy khinh miệt. Hắn cất giọng, ngày mùa hè tiêu dong giang hà hơn người. Nằm ngón tay của hắn mở ra, giơ cao lên, trong tay hiện ra một mảnh mây thanh sắc, hóa thành một ngọc như ý trên không trung, xoay tròn lượn vòng. Một luồng sức mạnh to lớn ập xuống, tự như thiên quân vạn mã bộc phát bên trong. Người hoặc là vì cá miết. Ngọc như ý hạ xuống, trên đó hiện rõ từng đồ án, núi non xanh biếc, lầu các chín tầng, tiền nhân đả tọa, đồng tử luyện đan, thường sơn phủ tuyết, mình trúc thiên nam. Dưới áp lực của dị tượng ngọc như ý, Lý Vân Tiêu và Bạc Vũ Kinh cảm thấy nguyên lực khó vận hành, tựa như tai họa cận kề. Không Bộ Kiệt nhanh lên ra tay. Bạc Vũ Kinh thét lớn, hắn cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Khâm Bộ Kiệt toàn thân run rẩy trước thiên địa uy áp, hắn ngây người kinh hãi. Dù không biết người kia là ai, nhưng khí thế ấy chắc chắn không dễ để rời đi. Trong lòng của hắn quyết đoán rống to một tiếng, vung đao. Một hư ảnh cự tượng lao lên trời. Ba người liên thủ, Ngọc Như Ý có vẻ như bị áp chế, nhưng đó chỉ là ảo giác tốt đẹp mà thôi. Thiền thủ công tội, ai tăng giữ bình luận. Một tiếng ngầm thở vang lên, Ngọc Như Ý giáng xuống, uy lực hạo hãn. Ba người hợp lực công kích lập tức tan rã. Rầm rầm, thiên địa chìm vào hỗn loạn, mọi âm thanh biến mất, chỉ còn một màn xương trắng mịt mờ như thiên địa chưa từng mở ra. Lý Vân Tiểu chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể đau đớn tột cùng. Pháp tướng Kim Thần tan biến, hắn bị đánh bay mấy trăm trượng mới dừng lại. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, gân mạch nát vụn, ngũ tạng lục phủ đều đứt đoạn, một ngụm máu lớn trào ra. Thân ảnh nghiêm nghị kia cuối cùng hạ xuống từ đám mây, dưới ánh sáng chiếu rọi càng thêm tuấn tú như ngọc. Đôi mắt sáng như trăng khiến người ta cảm thấy ôn nhu và mê hoặc. Nửa khúc Côn Lôn kết thúc, thiên điện lặng yên, vạn vật tiêu điều. Khắp thế gian bất đi sinh khí, ngoại trừ từng đợt gió lạnh thổi qua, không còn âm thanh nào khác. Phốc, Bạc Vũ Kinh rốt cuộc không chịu nổi, ho khan dữ dội, từng ngụm máu tươi lớn phun ra, màu đỏ pha nâu nhợt nhạt dị thường. Phanh, mặt đất bị đánh rách, hai thân ảnh từ dưới bò lên, chính là Tiểu Kiêu và Hoán Diệt. Cả hai toàn thân đầy máu, trông thảm hại vô cùng. Tiểu Kiêu mặt mày trắng bệch, thở dốc, cánh tay gãy không còn chảy máu, nhưng thân thể đầy vết thương. Hoán Diệt cũng chẳng khác hơn, toàn thân gần như kiệt sức, cánh tay nắm ô huyền chi nhận vẫn run run, mặt tái xanh không thốt được câu nào. Trong số mọi người, đỡ hơn một chút là Khâm Mục Kiệt. Chiến hạm ngư xuất hiện, trận pháp bay lượn, linh khí tràn về giúp hắn hồi phục. Linh khí có thể bổ sung, nhưng thương thế thì khó mà nhanh chóng lành lại. Hắn vẫn kinh hoàng, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người nọ. Chỉ trong vài chiêu đã đánh bại bốn cường giả đỉnh phong liên thủ, còn con Lý Vân Tiêu chẳng hề thua kém. Chẳng lẽ người này đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh? Chương 2277. Người kia vươn tay chụp vào không trung, rầm một tiếng, Tiểu Kiêu và Hoán Diệt lập tức bị kéo lên không, toàn thân không thể nhúc nhích. Mặt của hắn lạnh lẽo khiến cả hai người run rẩy. Mới vừa rồi là ai nói muốn người khác đánh hắn tới? Tiểu Kiêu hối hận đến mức muốn cắn đứt lưỡi, lúng túng nói: "Đại đại nhân, chúng ta là võ giả dưới trướng thánh vực, thuộc hạ của vị thành đại nhân, mong rằng đại nhân..." "Vị thành?" Người kia ngắt lời, nhíu mày suy nghĩ. "Ta hiểu rồi, người nói là con trai của vị vô nhai chứ gì. Chà chà, coi như là vị vô nhai tới đây, trước mặt ta cũng phải ăn một bạt tai như thuộc." Hắn giang bàn tay lớn mạnh mẽ tát xuống. Bốp! Hai người đồng thời bị đánh trúng vào mặt, răng gãy, miệng phun máu. Xương hàm dưới trật khớp, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Trò hề, mất mặt. Nam tử kia phỉ nhổ, vùng tay đánh tiếp. Phanh một tiếng, dưới trường lực cực mạnh, xương cốt của hai người nát vụn, thân thể vỡ vụn. Những người còn lại đều hít một hơi lạnh vô cùng kinh hoàng. Dù rất căm hận hai người đó, nhưng đối phương là cường giả tuyệt đỉnh, sức mạnh kinh người lại dễ dàng ra tay hạ sát như vậy. Chuyện này chẳng khác nào lúc trước đánh chết Ung Thiên Vận. Vận mệnh xoay vần, báo ứng không sai. Ánh mắt của nam tử lướt qua từng người. Mỗi lần chạm đến ánh nhìn, đối phương liền cảm thấy lạnh lẽo thấu tim, như bị nhìn thấu cả tâm can. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ, biết rằng rắc rối lớn rồi. Bạc Vũ Kinh mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, lùi dần về phía sau. Nam tử híp mắt nhìn hắn, cười nhạt, sau một lúc nói: "Đồ gì đang thương của ta, Ngây Thạch chơi vui lắm sao?" Bạc Vũ Kinh run giọng: Sư phụ. Hắn khom lưng, gần như muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. "Cái gì?" Ngoại trừ Lý Vân Tiêu, những người khác đều hít sâu một hơi lạnh, đặc biệt là La Thiên, nhưng nhớ ra điều gì đó, ánh mắt kinh ngạc. Cơ thể mới vừa ổn định vì độc thương liền lại run. Khâm Bộ Kiệt cũng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, kinh ngạc nói: Sư phụ của Bạc Vũ Kinh." "Người còn nhận ra ta, vẫn coi ta là sư phụ sao?" Kỳ Thắng Phong nở nụ cười nhạt. Bạc Vũ Kinh không chịu nổi nữa, tâm lý sụp đổ, quỳ rạp xuống, dập đầu lia lịa khóc lớn: Sư phụ, ta sai rồi, đệ tử sai rồi." Mọi người nuốt nước bọt ung ực. cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận người trước mặt, không còn nghi ngờ gì nữa. Kỳ Thăng Phong hờ hững nhìn hắn một cái nói, tên đồ đệ ngu xuẩn, không chỉ bị Lỗ Thông Tử lợi dụng đến mức phản thầy, còn trở thành vật thí nghiệm của người khác. Kỳ Thăng Phong ta không có đệ tử nào như heo thế này. Nhìn hai tên phế vật thánh vực vừa rồi, nói cũng không sai. Thuật luyện sư thật đúng là không ít kẻ ngu. Mặc Vũ Kinh phủ phục dưới đất, không ngừng dập đầu, không dám hé răng. Thêm vào đó phản phệ của nghề thạch vẫn chưa được áp chế, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Kỳ Thăng Phong không thèm để ý, quay sang nhìn Lý Vân Tiêu cười nhạt. Lý Vân Tiêu, lâu rồi không gặp, người tiến bộ nhanh thật, làm người ta lo lắng đấy. Lý Vân Tiêu cười khổ. Kỳ Thăng Phong đại nhân khen quá lời rồi, phải chúc mừng đại nhân mới đúng, đã hoàn toàn dung hợp thân thể này, đạt được lưỡng cực thân thể thành thánh. Những người còn lại đều chấn động, mặt mày đầy vẻ hoảng sợ khó tin. Tuy không hoàn toàn hiểu lời nói, nhưng thân thể thành thánh thì ai cũng hiểu rõ ý nghĩa. Đặc biệt là Không Bộc Kiệt, thân thể to lớn cũng bắt đầu run rẩy. Cận đời của hắn theo đuổi điều đó, nghiên cứu đến mức tan tạ, vẫn không thể thành công. Nó chỉ biết trơ mắt nhìn người khác đạt được. Kỳ Thăng Phong nhướng mày, không khẳng định, không phủ nhận, chỉ cười nói. Trận chiến ngày trước, ta đáng tiếc không thể giết ngươi, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu thay đổi, cười khổ nói. Đại nhân giờ đã đứng trên đỉnh đại lục, chẳng lẽ còn so đó với tiểu nhân như ta? Hơn nữa, ta và đại nhân cũng coi như có duyên. Dù đến lúc ngài thoát khỏi phấn sắc tinh trần, hay là khi đạt được thân thể này, ta đều góp không ít công sức. Kỳ Thăng Phong nhướng mày nói. Người nói đúng, nhưng những điều đó không đủ để giữ mạng sống cho ngươi. Lý Vân Tiêu thoáng động tâm, cảm thấy đối phương có thể chưa thực sự muốn giết mình, có lẽ còn cơ hội sống sót. Về việc chạy trốn thì hoàn toàn không còn hy vọng, dù toàn bộ cường giả trong giới thần bi cùng xuất hiện, cũng không có chút khả năng nào. Hắn dò hỏi, vậy lý do để ta giữ mạng là gì? Kỳ Thăng Phong đáp, rất đơn giản, giao ra ba thứ, mang quyền tỏa, bằng sát tâm diễm, hồn luyện thần quyết, sau đó phát thể thần phục ta. Thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc, hắn cười lạnh. Sao? Những thứ đó còn quan trọng hơn mạng sống à? Lý Vân Tiêu nói. Mà nguyên tỏa có thể trả, bằng sát tâm diễm ta không thể khống chế, muốn cho cũng không được. Hồn luyện thần quyết ta còn chưa hoàn toàn lĩnh hội. Thân là thuật luyện sư, ngài cũng hiểu rõ điều này. Ta chưa nắm giữ thì làm sao truyền thừa? Còn về việc thuần phục, chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, hà tất phải ép buộc chứ? Nếu không làm được những điều đó, vậy thì mạng sống của ngươi giữ không nổi rồi. Kỳ Thắng Phong lạnh nhạt đáp, trên mặt hiện rõ sát ý. Lý Vân Tiêu cười khổ. Đại nhân nếu giết ta thật, hồn luyện thần quyết sẽ vĩnh viễn thất truyền. Kỳ Thắng Phong đột nhiên cười. Sao, ngươi sợ chết lắm à? Lý Vân Tiêu nắm tay phải, ho khan hai tiếng nói. Tuy không đến mức quá sợ chết, nhưng nếu có thể sống, dĩ nhiên chẳng ai muốn chết. Ta còn nhiều việc chưa làm xong. Chương 2278. Kỳ Thắng Phong gật đầu nói, ngươi không có bất kỳ lựa chọn nào khác, nhưng ta có thể cho ngươi thời gian. Ngươi là người thông minh, hẳn phải hiểu rõ rằng đã rơi vào tay của ta thì không có đường nào thoát thân. Lý Vân Tiêu yên lặng không nói. So với bất kỳ ai ở đây, hắn càng hiểu rõ thực lực của một kẻ siêu phàm nhập thánh. Quả thật là không có một tia hy vọng chạy thoát. Kỳ Thăng Phong thấy Lý Vân Tiêu trầm mặc, chỉ cười khẩy, rồi đưa mắt nhìn về phía Không Bộc Kiệt. Không Bộc Kiệt cả người run rẩy, lập tức trở nên cảnh giác, không khỏi lùi lại mấy bước. Người trước mắt chính là tồn tại trong truyền thuyết, là sư phụ của người đang đứng đầu thuật đạo thiên hạ hiện nay. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn một cái, gật đầu nói, không sai, dù có chút đáng ghét, nhưng cũng xem như tìm được đường tắt. Nét bút hơi điên cuồng, nhưng vẫn còn trong khả năng khống chế. Hãy ghi lại toàn bộ tâm đắc của ngươi, sau đó quy phục ta thì có thể giữ mạng sống. Khuôn mặt của Không Mục Kiệt tối sầm lại, lộ vẻ hung ác, tức giận quát. Đây là thành quả cả đời của ta khổ tâm nghiên cứu, dựa vào đâu phải giao cho ngươi? Kỳ Thăng Phong nói, tâm tình của ngươi ta hoàn toàn hiểu được, nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ ràng, bản tọa cũng là một thuật luyện sư, có thể để mắt tới nghiên cứu của ngươi, điều đó đã chứng minh nó rất có giá trị. Còn nữa, ngươi không có lựa chọn nào khác đâu. Không Bộc Kiệt gầm lên, không cần chứng minh, ta nếu không muốn cho thì không ai cướp được. Kỳ Thăng Phong bật cười nói, đúng là ta không nắm chắc việc sưu hồn với những kẻ đứng đầu thuật luyện sư các ngươi. Với Lý Vân Tiêu cũng vậy, ta chỉ có thể dùng thực lực lấy mạng các ngươi để áp chế, nếu ngươi không sợ chết. Hắn lạnh giọng, vậy thì hôm nay ngươi chết thật đi, đừng coi thường ta. Không Một Kiệt giận dữ, giương đôi cánh, lập tức định bỏ chạy. Trò hề. Kỳ Thăng Phong lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc, nhưng lại như chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Hiện tại, ta bắt đầu tin lời hai tên cặn bã kia. Thuật luyện sư đôi kia quả thực đầu óc không bình thường. Thân ảnh của hắn lóe lên, phanh một cái biến mất tại chỗ. Thân thể của Không Một Kiệt rung lên, không gian chi lực tan biến hết, lại bị cưỡng ép quay trở lại chỗ cũ. Kỳ Thăng Phong đứng thẳng lưng trên chiến hạm ngư, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng quan sát xung quanh như đang dạo chơi tham quan. Chết tiệt. Không Một Kiệt kinh hoàng, vùng đuôi mạnh mẽ điểm xuống, thiền mạch độc mang. Hồng quang lóe lên, trong nháy mắt đã đánh tới. Kỳ Thăng Phong lúc này mới ngẩng mắt lên, vùng tay bắt lấy. Ngũ chỉ của hắn ngưng tụ trong một luồng lực lượng kỳ dị, trong chớp mắt đã chế trụ độc vĩ, không thể chạm tới da thịt. Vũ hòa hạt đuôi, xem như là vật hiếm thấy đấy. Hắn bóp chặt, phanh một tiếng, đuôi hạt lập tức bị nghiền nát. Người Không Một Kiệt phẫn nộ, vùng một đao định chém xuống. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong lạnh như băng. Bản tọa không có thời gian nói nhiều với người, kẻ thuận ta thì sống, kẻ nghịch ta tất chết, thiên cổ bất biến. Tranh. Một đạo quang mang lóe lên trong tay hắn, Minh Luân trong nháy mắt bay ra, phanh vào cái, vách đao lập tức bị chém rách. Cái gì? Không Một Kiệt hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, quang luân đã quay lại, suy một tiếng chém bay một cánh tay của hắn. Hắn đau đớn thét lớn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trước uy lực hàn mang của Minh Luân, cảm giác tử vong lại một lần nữa ập tới. Quỷ thuận hoặc là chết. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói. Không Một Kiệt lắp bắp nói, ta cũng muốn một chút thời gian suy nghĩ. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, được, cho các người một đãi ngộ như nhau. Hắn bay lên không trung, tay kết ấn chú vỗ mạnh ra một trường. Quyết ấn lóe sáng chia thành hai hướng, bắn thẳng về phía Không Mục Kiệt và Lý Vân Tiểu. Hai người đồng loạt biến sắc, dù ấn quyết không mạnh nhưng hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng họ hiểu rõ đây là cấm chế, nếu xuất thủ chống đỡ, e rằng thủ đoạn càng ngày càng mạnh mẽ giáng xuống. Vì vậy cả hai đành cắn răng để cho cấm chế đánh vào cơ thể mình. Cả hai người run rẩy, một luồng lực lượng bá đạo trong nháy mắt tiến vào cơ thể rồi nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, tại đan điền xuất hiện một luồng bạch quang như mây mù phủ vân, không có chút khí tức nào nhưng lại lặng lẽ treo lơ lửng. Là những thuật luyện sư hàng đầu, cả hai đều cảm nhận được đây là loại cấm chế vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt họ nhăn nhó như ăn khổ qua. Kỳ Thăng Phong lúc này không quan tâm đến hai người nữa mà chuyển ánh mắt sang La Thiên mà nói, ngươi là người đứng đầu hóa thần hải đến Hồng Nguyệt Thành lần này à? La Thiên trong lòng trăm mối cảm xúc, lập tức đứng lên cúi đầu. La Thiên bái kiến đại nhân Kỳ Thăng Phong. Người trước mắt, từ khi hắn bước vào thuật đạo, đã là nhân vật trong truyền thuyết. Dựa vào nhãn lực của mình, La Thiên nhận ra thân thể Kỳ Thăng Phong cực kỳ cường hãn mà lại trẻ tuổi, không phải loại sửa lại từ thân thể cũ. Chẳng lẽ đại nhân đã bước vào thuật thân cảnh? Trong lòng của hắn run lên, thái độ càng thêm khiêm cung. Kỳ Thăng Phong nói, không sai, thành tựu của ngươi không tệ, nguyện ý quỳ thuận ta không? La Thiên đau khổ nói, đại nhân sao lại nói câu này, lẽ nào? Kỳ Thăng Phong ngắt lời, đừng giả bộ, trước đó ta đã phái người tìm ngươi, tiết cục hóa thần hải hiện tại ngươi hẳn đã rõ. Bản tọa và nghịch đồ Lỗ Thông Tử là kẻ không đội trời chung, quỳ thuận hoặc là chết, tự mình lựa chọn đi. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong nghiêm nghị, khí thế áp người. La Thiên đầy vẻ khổ sở, ánh mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Nếu vậy, La Thiên ta chọn cái chết. Kỳ Thăng Phong cau mày, là thứ gì khiến ngươi cố chấp đến mức không tiếc cả tính mạng? La Thiên nghiêm túc đáp, ta nhờ ơn của Lỗ Thông Tử đại nhân mới có được thành tựu hôm nay. Không thể vì đại nhân mà phản bội ngươi, đã cảm kích lại xấu hổ, sao có thể phản bội? Người đúng là có đỉnh có nghĩa. Nhưng đáng tiếc, Lỗ Thông Tử lại làm một kẻ khi sư diệt tổ. Hạng người không có đạo nghĩa như vậy, có đáng để người liều mạng không? Nụ cười trên mặt Kỳ Thăng Phong biến mất. Hắn hướng lên không trung chụp ra một trảo, tụ thành một luồng quang mang, lạnh lùng nói, ngươi và hai người kia giống nhau, hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Chương 2279. Tia sáng kia đánh xuống, dường như khác với cấm chế trước đó đã giáng lên hai người, trực tiếp xuyên vào cơ thể La Thiên. Trước ngực hiện ra một ký hiệu cổ quái, rồi dần chìm vào trong. Thân thể La Thiên vốn đã yếu, sao chịu nổi dày vò như vậy? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng sắc mặt lại chuyển biến tốt lên, như thể sinh cơ đang dần khôi phục. Quyết ấn này... Trên gương mặt của hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ Thăng Phong cười lạnh, là phù nắm trong tay vô số tuyệt thế thuật pháp. Trước khi Lỗ Thông Tử ra tay với ta quá gấp, nên rất nhiều bí thuật chưa kịp truyền lại. Nếu không phải ta mệnh lớn, ép rằng đã tuyệt truyền rồi. Hắn không chỉ khi sư diệt tổ, mà còn là khối u ác tính của giới thuật đạo. Sắc mặt của La Thiên khẽ biến, lạnh lùng nói, mà người nói bà hoa trích chòe cũng không thay đổi được ý của ta. Kỳ Thăng Phong cười nói, vừa rồi đã sáng lên người người tốn linh ấn chúng, bên trong chứa sinh tử nhị khí, có thể cho sống cũng có thể cho chết. Ta biết người không sợ chết, nhưng cũng sẽ khiến người sống không được mà chết cũng không xong. Bộ chúng này chính là thủ đoạn tốt nhất để tiêu hao ý chí. Theo ta biết, người có thể chịu đựng được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. La Thiên mặt lạnh, tràn đầy phẫn nộ. Kỳ Tam Phong tỏ ra rất tự tin với quyết ấn đó. Rời khỏi trước mặt La Thiên, ánh mắt chuyển sang những thuật luyện sư khác. Tu vị của các ngươi cũng không thấp, lựa chọn đi. Mấy người kia đều lộ vẻ khó xử, nhìn nhau không biết nên quyết định thế nào. Sắc mặt của Kỳ Thăng Phong lạnh lẽo. Tu vị cũng chỉ là tạm được thôi, không phải không thể thiếu. Nếu không muốn đau khổ, ta có thể tiễn các ngươi lên Tây Thiên luôn. Em bảo ta vốn từ bi, không thích làm khó người khác. Mấy người kia chấn kinh, cuối cùng có người không chịu nổi áp lực, bước ra cúi đầu. Chủ tầng nguyện ý quy thuận đại nhân. Đại nhân vốn là chủ của Hóa Thần Hải, chính thống của thuật đạo thiên hạ, chúng ta tất nhiên nghe theo. Chúng ta nguyện ý quy thuận đại nhân, quy thuận chính thống thuật đạo. Những người còn lại cũng lần lượt cúi đầu quy thuận, tất cả đều khom lưng kính cẩn. Càng người rất thức thời, là thuật luyện sư, không chỉ cần khổ luyện thuật đạo mà còn phải biết suy nghĩ linh hoạt, nếu không sẽ trở thành ngu xuẩn, không chỉ bị nhạo báng mà còn dễ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Kỳ Thăng Phong trên mặt giáo huấn một phen. Vâng, cẩn tuân đại nhân chỉ dạy. Tất cả cùng hô to, khom lưng không dám ngẩng đầu. Kỳ Thăng Phong lúc này mới lộ vẻ hài lòng, nhìn về phía Phó Nghi Xuân. Còn ngươi? Trong lòng của Phó Nghi Xuân chấn động, vội bước lên hành lễ. Tại hạ Phó Nghi Xuân ra mắt đại nhân Kỳ Thăng Phong. Kỳ Thăng Phong nói, thực lực của ngươi cũng tạm được, có nguyện ý quỳ thận ta không? Ta... Phó Nghi Xuân sửng sốt vội đáp, tại hạ là trưởng lão của Hồng Nguyệt Thành, không thuộc Hóa Thần Hải. Ồ, ý người đỡ ngươi chẳng có tác dụng gì, đúng không? Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt nói, sát khí trong mắt ngưng tụ dần. Phong Nghi Xuân áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh tuôn xuống trán, vội vàng cúi đầu. Tại hạ nguyện ý quỳ thuận đại nhân. Hắn nghĩ thầm, người trước mắt này đến cả hai cựu tinh đỉnh phòng thánh vực còn giết không chớp mắt. Mình trong mắt hắn e rằng không bằng các con kiến. Không quỳ thuận thì sớm chắc chắn chẳng còn cơ hội. Còn những người thức thời. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói, ta đang cần lực lượng của Hồng Nguyệt Thành, người sẽ làm nội ứng. Hắn tiện tay vung một trường, Phong Nghi Xuân bị đánh bay, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân đau nhức run rẩy. Nhưng hắn vẫn cố gắng gượng đứng dậy chắp tay. Dạ, tất cả nghe theo phân phó của đại nhân. Dù bị ép quy thuận, trong lòng Phong Nghi Xuân lại dâng lên cảm giác kỳ lạ, thậm chí có chút nhẹ nhõm và vui mừng. Từ khi Hồng Nguyệt Thành bị Đường Khánh chiếm giữ, những lão nhân như hắn không còn được coi trọng, tài nguyên bị siết chặt, áp lực vô cùng. Lúc này quy thuận Kỳ Thăng Phong, so với Đường Khánh thì có vẻ vàng gấp trăm lần, nhưng như thể áp lực lâu ngày đã được rút sạch. Kỳ Thăng Phong lại hỏi, La Thiên, hiện đây quan hệ giữa Hóa Thần Hải và Hồng Nguyệt Thành thế nào? Lỗ Thông Tử có thái độ gì với Hồng Nguyệt Thành? Sắc mặt của La Thiên khó coi, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, im lặng. Quật cường chỉ làm lãng phí thời gian thôi. Kỳ Thăng Phong vung một trường đánh vào ngực của La Thiên, quyết ấn trước đó lại hiện ra. La Thiên đau đớn vặn vẹo khuôn mặt, toàn thân co rút, cao thét thảm thiết. Kỳ Thăng Phong lạnh nhạt nói, bây giờ chỉ mới đau với thân thể, một lát nữa sẽ truyền vào tinh thần của ngươi, ăn mòn linh hồn ngươi, cho ngươi nếm mùi thống khổ vô tận, trong một sát na như trăm năm chịu khổ. La Thiên mồ hôi nhễ nhại run rẩy dưới đất, nhưng không còn nghe rõ. Những người còn lại đều hoảng sợ, ngay cả Lý Vân Tiêu và Khâm Bục Kiệt cũng là ánh mắt lạnh lẽo. Hai người không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, dường như có điều muốn bàn. Nhưng trước mặt Kỷ Thắng Phong không ai dám quá rõ ràng, chỉ khẽ liếc rồi trở lại bình thường. Khâm Bục Kiệt cũng đã khôi phục từ trạng thái nửa người nửa thú, tay cụt được bôi thuốc trắng vẫn có thể cử động bình thường. Chiến hạm ngư lúc này đã hóa nhỏ như cá chép thường, vẫn còn rất đáng yêu, bơi lội quanh Khâm Bục Kiệt. Tất cả đều là thuật luyện sư, nhìn thấy nhưng không ai dám trách. Bạc Vũ Kinh vẫn phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu, nhưng lực lượng phản vệ của Ngê Thạch đã yếu dần, run rẩy cũng nhẹ hơn. Kỳ Thắng Phong nói: "Phó Nghị Xuân, người nói xem hiện tại quan hệ giữa Hóa Thần Hải và Hồng Nguyệt Thành ra sao, người biết gì thì nói hết ra." "Dạ." Phó Nghị Xuân đáp lời, cảm giác buồn bực trong lòng tan biến, tinh thần phấn chấn. Việc quy thuận Kỳ Thắng Phong với hắn giờ đây lại trở thành điều vinh quang và chính đáng. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là làm sao âm thầm đưa gia quyến trong thành rời đi an toàn. Chương 2280. Đường Khánh nhập chủ Hồng Nguyệt Thành. Sau đó thái độ của Hóa Thần Hải đối với Hồng Nguyệt Thành vẫn mơ hồ bất định, khó nắm bắt. Trong cuộc chiến giữa hai tộc, Đường Khánh dùng lực lượng tài nguyên để đổi lấy sự ủng hộ của Hóa Thần Hải. Từ đó quan hệ giữa hai bên mới dần trở nên thân thiết. Phong Nghị Xuân liên tục kể lại, trình bày toàn bộ những gì mình biết. Tuy không thuộc dòng chính của Đường Khánh, nhưng là người đứng đầu thế lực cũ của Hồng Nguyệt Thành, mọi hoạt động đều qua tay ông ta thực hiện, vì vậy ông ta nắm rất rõ tình hình. Kỳ Thắng Phong nghe xong sắc mặt lạnh xuống, cười nhạt nói: "Đường Khánh thật là hào phóng, dám đem một nửa tài nguyên tích lũy suốt bao năm của Hồng Nguyệt Thành dâng cho Hóa Thần Hải. Thủ đoạn như vậy chẳng khác gì bệnh cuồng." Phong Nghị Xuân với vẻ mặt bỉ phẫn, đau đớn lên tiếng: "Để giữ vững vị trí, Đường Khánh không từ thủ đoạn, đừng nói là một nửa, e rằng có khi toàn bộ hắn cũng dám dâng lên. Hồng Nguyệt Thành trải qua mấy đời tích lũy, phú khả địch quốc, vậy mà chỉ vài năm đã mất cả tài lực lẫn nội tình. Cao thủ thì hao tổn vô số, không có chút vinh quang của năm xưa." Kỳ Thắng Phong nhíu mày, lo lắng nói: "Như vậy thì đúng là có chút phiền toái." Phong Nghị Xuân ngạc nhiên hỏi: "Đại nhân nói là phiền toái gì?" Kỳ Thắng Phong hai tay chắp sau lưng, im lặng không nói, rồi đột nhiên ông hỏi: "Lý Vân Tiêu, người nghĩ ta nên làm gì?" Lý Vân Tiêu sững người, không ngờ Kỳ Thắng Phong lại hỏi ý kiến của mình. Trầm ngâm một lát, hắn mỉm cười mà nói: "Đại nhân nói phiền phức, bất quá chỉ có hai điều." "Ồ." Kỳ Thắng Phong ánh mắt lóe lên tia lạnh mà nói: "Nói nghe xem." Lý Vân Tiêu đáp: "Thứ nhất, quan hệ giữa Hồng Nguyệt Thành và Hóa Thần Hải đã sâu sắc tới mức không thể trung chuyển. Chính xác hơn là giữa Hồng Nguyệt Thành và Lộ Thông Tử. Đường Khánh đã dùng một nửa tài nguyên tích lũy để đổi lấy liên minh. Nếu bây giờ buông tay thì chẳng khác gì mốc nước đổ đi. Việc đó ngay cả ta hay đại nhân cũng không làm, huống chi là người như Đường Khánh." Phong Kỳ Xuân nghe xong thì trầm ngâm. Nói cũng có lý. Đường Khánh muốn liên kết với Hóa Thần Hải, và việc chuyển giao lợi ích khổng lồ cũng thể hiện rõ quyết tâm. Có lẽ hắn muốn buộc chặt Hóa Thần Hải và chiến xa của mình để củng cố địa vị, từ đó nâng đỡ Hồng Nguyệt Thành dần dần phục hưng. Kỳ Thắng Phong lại hỏi: "Thứ hai là gì?" Lý Vân Tiêu đáp: "Thứ hai là Hồng Nguyệt Thành đối với đại nhân mà nói đã trở thành một miếng mồi rất khó nuốt. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Dù buộc chặt với Hóa Thần Hải, nhưng trên đời này không có liên minh nào là vĩnh viễn. Chỉ cần có đủ lợi ích, mọi thứ đều có thể thay đổi." Kỳ Thắng Phong hử lạnh: "Ngươi bảo ta lấy đâu ra lợi đủ lớn để lôi kéo Hồng Nguyệt Thành?" Lý Vân Tiêu cười: "Đại nhân nói đùa rồi. Trên đời này thứ quý giá nhất chẳng phải là mạng sống sao? Với thực lực siêu phàm nhập thánh của đại nhân, chỉ cần một thanh đao kề vào cổ Đường Khánh, hắn dám phản kháng à?" Kỳ Thắng Phong ánh mắt lạnh lẽo: "Ngươi muốn ta cướp lấy Hồng Nguyệt Thành?" Lý Vân Tiêu lắc đầu: "Đây là điểm yếu mà ta nói. Bắt cóc Đường Khánh thì dễ, nhưng muốn đoạt lấy Hồng Nguyệt Thành thì sẽ tạo nên chấn động lớn không thể được trước. Cho dù cuối cùng có giành được, thì như lời Phó Nghi Xuân nói, hiện tại Hồng Nguyệt Thành đã là ngoài mạnh trong yếu, ăn vào chỉ thêm nhọc." Con ngươi của Kỳ Thắng Phong cò rút lại mà khen: "Một câu ăn không ngon, bỏ thì tiếc, rất hay." Lý Vân Tiêu: "Trí tuệ của ngươi cao, khiến ta cảm thấy có chút bất an." Lý Vân Tiêu cười khổ: "Ta đã bị cấm chế của đại nhân khống chế, chẳng lẽ đại nhân không tin vào thủ đoạn của mình?" Kỳ Thắng Phong ánh mắt lóe lên hàn quang: Ban đầu thì có, nhưng đột nhiên ta cảm thấy ngươi còn đáng sợ hơn cả cấm chế của ta. Lý Vân Tiêu nói, ta và đại nhân chẳng có xung đột lợi ích nào, thậm chí còn có thể hợp tác cùng có lợi. Kỳ Thăng Phong gật đầu, cũng đúng, nhưng ngươi cho ta cảm giác quá đáng sợ. Một bên Phong Nghi Xuân và Không Bục Kiệt đều không hiểu, không rõ vì sao người mạnh như Kỳ Thăng Phong lại kiêng kỵ Lý Vân Tiêu đến vậy. Lý Vân Tiêu nói, ta đáng sợ hay không không quan trọng, điều đại nhân muốn là báo thù Lỗ Thông Tử, đoạt lại hóa thần hải, sau đó tìm kiếm thần cảnh đại đạo, truy tìm kỳ ngộ. Ta sẽ không cản trở, thậm chí còn có thể giúp cho đại nhân đối kháng hóa thần hải, nhưng cúi đầu xưng thần làm nô bộc cho đại nhân. Hắn bật cười khanh khách, bản thiếu còn trẻ làm nô tài cho người khác sớm như vậy, sau này còn mặt mũi nào hành tẩu đại lục. Phong Kỳ Xuân mặt đỏ bừng, xấu hổ và tức giận. Các thuật luyện sư của hóa thần hải cũng lộ vẻ khó coi, đều cúi đầu. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói, người đúng là biết ăn nói, còn tìm được đường thoát thân, việc này tạm gác lại. Người nói tiếp, Hồng Quế Thanh đã thành yếu rồi, ta nên làm gì, những mồi này nên ăn hay không ăn? Dù vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt ông ta vẫn ánh lên sự nghiêm túc, hiển nhiên rất xem trọng ý kiến của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói, đương nhiên là không nên ăn, nhưng cũng không thể cứ thế bỏ qua. Không ăn cũng không bỏ là ý gì? Miếng yếu này thực chất đã nằm trong miệng Lỗ Thông Tử. Đại nhân giành lại thì khó nuốt, nhưng Lỗ Thông Tử lại ăn rất ngon, vậy thì chỉ bằng làm dơ nó một chút để cho hắn cũng phải nhả ra. Kỳ Thăng Phong cơ mặt giật nhẹ, cảm thấy ghê tởm. Làm dơ bằng cách nào? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên lạnh lẽo, từng chữ vang lên, giết Đường Khánh. Tất cả mọi người giật mình, kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu, như thể hắn là kẻ điên. Phong Nghi Xuân trong cơn chấn động, ánh mắt chuyển động, dường như hiểu được dụng ý của Lý Vân Tiêu, khóe miệng nhếch lên đầy trầm trọng. Hắn biết rõ tên tiểu tử này đang muốn mượn đao giết người. Chương 2281. Hắn hiểu rõ mối quan hệ giữa Lý Vân Tiêu và Khương Nhật Băng, nhưng nếu giết Đường Khánh thì đối với hắn chỉ có lợi chứ không có hại, nên hắn không nói gì. Ha ha ha, tiểu tử ngươi cũng dám nghĩ thật. Kỳ Thăng Phong cười lớn nói, Đường Khánh không tính là gì, nhưng thành chủ Hồng Quyệt Thành không thể tùy tiện bị giết như vậy. Một khi Đường Khánh chết đi, trừ phi có người có thể tiếp nhận vị trí này và nhanh chóng ổn định cục diện, nếu không sẽ gây ra ảnh hưởng khó lường. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu đầy ẩn ý nói, ngươi không phải là có thù oán với Đường Khánh, cố ý lừa ta ra tay sao? Lý Vân Tiêu cười đáp, quả thật có chút khúc mắc nhỏ, nhưng chỉ có thể nói rõ rằng giữa ta và đại nhân có mối quan hệ cùng hưởng ích lợi, hợp tác đôi bên đều có lợi thôi. Bớt nói nhảm đi, việc giết Đường Khánh hoàn toàn không thể xảy ra. Kỳ Thăng Phong lạnh lùng nói, giết thành chủ Hồng Nguyệt Thành sẽ khiến cho bản tọa lâm vào hiểm cảnh. Đến lúc đó, không chỉ Lỗ Thông Tử mà e rằng cả thánh vực cũng sẽ phái người đến đối phó với bản tọa. Bản tọa không tự phụ đến mức có thể chống lại toàn bộ thiên hạ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, nếu không cần đại nhân ra tay, ai lại tới tìm ngài? Kỳ Thăng Phong nhíu mày hỏi, ai? Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên ánh sáng lạnh, bùng một chữ, ta, ngươi. Mọi người đều giật mình, Kỳ Thăng Phong bỗng nhiên bật cười. Tiểu tử ngươi quả nhiên có thủ oán với Đường Khánh. Lý Vân Tiêu nói, chuyện giữa ta và Đường Khánh không bàn thêm, nhưng lẽ nào đại nhân không thấy, đây là một phương án đáng thử sao? Kỳ Thăng Phong trầm ngâm, lo lắng nói, nếu người có thể giết Đường Khánh, làm loạn cục diện Hồng Nguyệt Thành, khiến Lỗ Thông Tử mất đi một trợ thủ, thì đó đúng là một lựa chọn tốt. Ít nhất đối với ta mà nói, hoàn toàn không có tổn thất, nhưng người có chắc giết được hắn không? Lý Vân Tiêu đáp, không, ta không có chút chắc chắn nào, nhưng nếu đại nhân nguyện ý trợ giúp, thì cơ hội thành công sẽ rất lớn. Kỳ Thăng Phong nhìn hắn đầy kỳ quái khen ngợi. Này Lý Vân Tiêu, ta không thể không bội phục suy nghĩ và tài ăn nói của ngươi. Người đã thực sự thuyết phục được ta. Lý Vân Tiêu cười nói, lợi ích đồng thuận thì dễ kết minh. Đại nhân là người thông minh, không phải vì ta giỏi giang gì. Kỳ Thăng Phong nói, người hãy thử nói, muốn ta giúp thế nào. Nếu vũng nước này quá sâu, bản tọa chưa chắc sẽ nhúng tay. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên nụ cười. Đại nhân hiện đang nắm giữ là thiệt, chỉ cần ẩn thân trong đám người hóa thần hải, lấy danh nghĩa hóa thần hải xuất thủ giúp ta. Hơn nữa, sau đó còn có thể hướng dư luận về phía hóa thần hải. Dù không giết được Đường Khánh, thì cũng có thể khiến giữa hắn và Lỗ Thông Tử phát sinh rạn nứt. một khi mất lòng tin, liên minh đó sẽ nhanh chóng sụp đổ. Trong mắt của Kỳ Thăng Phong sáng lên, cái này được đấy, khi nào ra tay? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn Diễn Vân Tiêu trở nên đầy kiêng kỵ. Người này không chỉ có thực lực xuất chúng mà còn tâm tư kín kẽ, mưu kế sâu xa. Phong Nghi Xuân cũng hơi rùng mình trong lòng. Kế hoạch này không những khiến cho Kỳ Thăng Phong tin tưởng mà còn giành được cơ hội thoát thân cho bản thân, đồng thời tìm được một trợ lực mạnh để đối phó với Được Khánh. Trước đây, hắn cho rằng Lý Vân Tiêu chống lại Hồng Nguyệt Thành chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, nhưng giờ đây lại thấp thoáng thấy được cơ hội thành công. Bị vây trong hiểm cảnh mà vẫn có thể xoay chuyển tình thế, ngược lại lại khiến cho Kỳ Thăng Phong phải đi theo kế hoạch của mình. Mưu lược như vậy khiến cho hắn cảm thấy run sợ. Khâm Bục Kiệt cũng sắc mặt âm trầm, không biết đang nghĩ gì. Lý Vân Tiêu siết chặt hai nắm tay, lạnh giọng nói: đại hôn của Đường Tâm chính là thời điểm thích hợp nhất. Được, Kỳ Thăng Phong nói, đến ngày đại hôn làm điểm khởi đầu, khi thời cơ đến ta sẽ lập tức dẫn người rút lui, cuộc diện rối ren sau đó người tự thu xếp. Trong mắt của Lý Vân Tiêu ánh lên tia sáng lạnh, mỉm cười: đại nhân yên tâm, chỉ cần ngày đại hôn ngài hỗ trợ ta, những việc còn lại để ta tự giải quyết. Kỳ Thăng Phong gật đầu: trước khi hành động, trước hết hãy giao ba vật kia cho ta. Khi ra tay, nếu người còn sống, hãy mang ngọc bội này đến tìm ta, lúc đó ta sẽ giúp người giải trừ cấm chế trên người. Hắn đem cho Lý Vân Tiêu một khối ngọc bội. Lý Vân Tiêu khẽ nhíu mày, âm thầm cười khổ, gừng càng già càng cay. Nếu không giết được người của Hồng Nguyệt Thành, e rằng mình sẽ vẫn bị hắn kiểm soát. Nhưng lúc này không còn thời gian suy nghĩ nhiều, có được sự trợ giúp của Kỳ Thăng Phong đã là một điều ngoài mong đợi. Trước đây hắn còn lo lắng về thế lực phía sau Đường Khánh, nhưng hiện tại có một cao thủ siêu phàm nhập thánh như Kỳ Thăng Phong ở đây, cho dù không thể giết chết Đường Khánh thì ít nhất cũng có hy vọng mang Khương Nhược Băng rời đi. Kỳ Thăng Phong nói với Phong Nghị Xuân: chuyện này cần ngươi lo liệu chu toàn, phối hợp với Lý Vân Tiêu cho tốt. Dạ, Phong Nghị Xuân vội vàng đáp. Trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán và bố trí kế hoạch. Trong số mọi người, hắn là người thành tâm đầu phục Kỳ Thăng Phong nhất. Hơn nữa cũng biết bản thân không có thực lực cao, nên hy vọng có thể lập được công lao để nổi bật. Lúc này La Thiên đã quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích từ đâu, dường như đã ngất đi. Kỳ Thăng Phong chỉ tay xuống không trung, phốc một tiếng, hắn đánh vỡ một huyệt đạo trên người La Thiên, khiến y đau đớn nhảy dựng lên, vẻ mặt thống khổ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là độc trên người La Thiên dường như đã được hóa giải gần hết, sinh cơ dồi dào. Sắc mặt của Khâm Bục Kiệt càng trở nên khó coi. Hắn vốn cho rằng độc ngũ hoa hạt là cực phẩm, khó ai giải được, không ngờ lại bị Kỳ Thăng Phong dễ dàng hóa giải. La Thiên tỉnh táo lại trong cơn đau, ánh mắt đầy nghi hoặc và ngơ ngác. Sau đó sắc mặt tái nhợt, gương mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Kỳ Thăng Phong dường như đã dự liệu trước, hắn làm như không thấy lại nói: La Thiên vẫn do người dẫn đầu quay lại Hồng Quyền Thành. Nó là nhiệm vụ bắt Lý Vân Tiêu và Khâm Bục Kiệt thất bại, tổn thất nặng nề, còn chúng ta thì hóa thành tùy tùng của ngươi. Dạ, dạ, đại nhân. Đại hôn lần này là bước ngoặt quan trọng, biểu tượng cho việc Đường gia thay thế hoàn toàn thế lực cũ. Đường Tâm thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai người, cười nhạt: các người nghĩ lão sa vì muốn giữ vững vị trí bá chủ nên mới gấp gáp kết thân với Khương gia sao? Đúng là suy nghĩ của Lục Kiến Hôi. Đây chính là lý do cha ta là thành chủ Hồng Nguyệt Thành, còn các ngươi thì không. Gương mặt Đường Tâm đầy vẻ chế giễu. Hai người nhìn nhau, cúi đầu không dám nói gì. Họ không hiểu hắn ý là sao. Trong mắt Đường Tâm ánh sáng lóe lên như có phủ văn chuyển động. Hai người lập tức cảm nhận được khí tức của hắn đã hoàn toàn thay đổi, như biến thành người khác. Đường Tâm giang hai tay, nhắm mắt hít thở sâu như đang ôm lấy cả bầu trời. Một lúc sau hắn nghiêm nghị nói: làm bá chủ thiên hạ, dựa vào vài cuộc hôn nhân hay vài mối tiền mình thì ích gì, chỉ có thực lực mới định được bá chủ. Hai người cảm thấy luồng khí tức mãnh liệt từ người hắn phát ra, trong lòng vô cùng sợ hãi, vội vàng phụ họa: công tử nói rất đúng. Đường Tâm thu hồi khí tức nói: đi thôi, dẫn ta đến gặp lão gia. Không có sự đồng ý của ta mà vẫn quyết định hôn sự này. Tuy vậy, nghe nói Khương Nhược Băng dung mạo như tiên nữ, thương một chút cũng không tệ. Ba người lập tức hóa thành luồng sáng biến mất giữa không trung. Tại Hồng Nguyệt Thành, bên trong một tòa đại điện nguy nga, sau cái cột bạch ngọc khắc rồng chạm phượng, muôn thú rõ từng chi tiết. Trong điện linh khí dày đặc, từng bóng người đứng trang nghiêm. Ở giữa có một người đang khom mình hành lễ, rất đầu không dám ngẩng đầu, tóc bạc rủ xuống, mồ hôi chảy theo từng giọt, hơi thở đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Chương 2283. Trong đại điện, bầu không khí dường như mang theo chút áp lực. Cuối cùng cũng có người không nhịn được lên tiếng. Lý Vân Tiêu và Không Bộc Kiệt thực lực mạnh mẽ, điều này ta không phủ nhận, chỉ là ta cảm thấy kỳ quái, vì sao toàn quân bị tiêu diệt, hết lần này tới lần khác người lại có thể sống sót trở về. Người đang khom lưng chính là Võ Nghi Xuân. Đường Khánh không nói gì, trong lòng đã sớm chất chứa tức giận. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm giận dữ, sành mét nói: "Các người có gì nghi ngờ thì hãy đến hỏi các vị đại sư hóa thần hải." Nghi Xuân đại nhân không cần nổi giận. Giọng nói của Đường Khánh mang theo lo lắng. Lần hành động này có thể nói là bị hóa thần hải làm liên lụy. Nếu không phải thực lực Không Mục Kiệt quá mạnh, thì với năng lực của đại nhân và các huynh đệ, bắt được Lý Vân Tiêu là chuyện dư sức, đáng tiếc. Phong Hỷ Xuân không bình luận gì, chỉ nói: "La Thiên và mấy vị đại sư khác đều bị trọng thương, đã trở về biệt viện để dưỡng thương. Đáng tiếc Ung Thiên Vận đại nhân đã bỏ mạng. Hóa thần hải e là sẽ phát lệnh truy nã Không Mục Kiệt khắp thiên hạ." Người ban nãy lại hỏi: "Đại lão già, hiện tại nên làm thế nào?" Lý Vân Tiêu đến phòng Linh Thành chắc chắn là nhằm vào đại hôn của công tử Đường Tâm. Tuy rằng chúng ta không sợ hắn, nhưng nếu để hắn phá hỏng không khí trước mặt quần hùng thiên hạ thì thật sự mất mặt đấy. Đường Khánh thản nhiên xoay người nói: "Không Mục Kiệt không liên quan đến chuyện của chúng ta, nhưng hắn xuất hiện gần Hồng Nguyệt Thành, hơn nữa lại có thực lực nghịch thiên, cần phải đề phòng. Còn về Lý Vân Tiêu..." "Còn về Lý Vân Tiêu không cần lo lắng." Bất chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên. Mọi người trong điện đều đồng loạt giật mình, lập tức nhìn ra phía ngoài đại điện. Chỉ thấy một luồng bạch quang lao tới, trong chớp mắt đã hiện thân giữa trung tâm đại điện, lộ rõ ba người. Hết tập 258.